Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3062, chương 3067, chấn kinh thiên hạ. Lộng lẫy lôi đình tràn vào Hạ Minh thể nội, sau đó, cấp tốc cường hóa lấy Hạ Minh thân thể, mà Hạ Minh thân thể cũng là đang lặng lẽ biến hóa, chỉ bất quá. Bực này biến hóa vô cùng rất nhỏ, cơ hồ rất khó phát giác. Không nên quên, Hạ Minh tu luyện chính là bất tử pháp thân. Bất tử pháp thân chính là bên trong thiên địa cực kỳ mạnh mẽ pháp thân. Muốn tu luyện bực này pháp thân, khó như lên trời, mặc dù là rất biến hóa rất nhỏ. Thế nhưng các loại tiến bộ cũng là phi thường khủng bố. Người bình thường mà nói, muốn tu luyện một môn pháp thân, cho dù là tu luyện đến chết, cũng chưa chắc có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới. Có ít người thậm chí ngay cả tiểu thành đều không nhất định tu thành. Có thể nghĩ, cái này pháp thân đến cùng đến cỡ nào khó có thể tu luyện. Xì xì, chấm ngoặc kép chấm hỏi, lôi đình nhập thể, phát ra từ từ thanh âm, xì xì thanh âm. Khiến người tê cả da đầu. Thậm chí tại cái này Hạ Minh trên thân thể còn truyền đến một loại nướng cháy vị đạo. Lôi đình vừa tiến vào Hạ Minh thân thể, Hạ Minh chính là hai mắt nhắm chặt, cắn hàm răng, cố nén loại kia xé rách kịch liệt đau nhức. Lôi đình cũng không có bởi vì tiến vào Hạ Minh thể nội mà thành này tiêu tán. Ngược lại, lôi đình bắt đầu ở Hạ Minh thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Cái kia những nơi đi qua, có thể nói là một mảnh hỗn độn. Lôi đình chi lực chính là bên trong thiên địa chí cường chi lực, vô luận là người vẫn là yêu, nhìn thấy cái này lôi đình chi lực, đều mang một loại thiên không sai cảm giác sợ hãi. Đã từng Hạ Minh cũng thử qua bị sét đánh cảm giác, nhưng hiện tại lại khác. Loại kia cảm giác lệnh hắn khó có thể quên. Hôm nay lại bị sét đánh, cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút kiêng kỵ. Từ từ thanh không ngừng truyền ra, cái này khiến Hạ Minh cắn hàm răng, liền giường đều là chảy ra vết máu. Hạ Minh không ngừng vận chuyển bất tử pháp thân, điên cuồng hấp thu cái này khủng bố lôi đình chi lực. Lôi đình chi lực cố nhiên khủng bố, thế nhưng là Hạ Minh vẫn như cũ là cực lực hấp thu những thứ này lôi đình chi lực, sau đó không ngừng cường hóa chính mình thân thể. Bất tử pháp thân giai đoạn thứ hai chính là đoạn chi trọng sinh, nhưng cái này đoạn chi trọng sinh lại nói nghe thì dễ, đoạn chi trọng sinh đã hoàn toàn vượt qua người tưởng tượng. Muốn đạt tới đoạn chi trọng sinh cảnh giới, nhất định phải để thân thể cầm giữ có sinh mệnh lực. Loại kia sinh mệnh lực còn không phải bình thường sinh mệnh lực, mà là một loại siêu cường sinh mệnh lực. Chỉ có như ấy mới có thể đạt tới đoạn chi trọng sinh hiệu quả. Oanh, thì giữa thiên địa người đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh thời điểm. Lại là một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Cái này khủng bố lôi đình, chỉ sợ có bắp chân nhi lớn như vậy. Rất hiển nhiên, đạo này lôi đình cũng là so trước đó lôi đình cường hãn mấy lần. Không tốt, như thế cường hãn lôi đình rơi xuống, Trần Huyền Phong cùng Ngô Cẩn Huyên bọn người toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa, ngưng trọng nhìn lấy cái kia hư không mà độ bóng người. Cái này khủng bố lôi đình, chỉ sợ sẽ là bọn họ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Làm không tốt liền sẽ bị lôi đình chi lực cho trực tiếp đánh chết. Đối mặt khủng bố như thế lôi đình, bọn hắn cũng đều là sợ hãi không thôi. Cản, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Sau một khắc, Hạ Minh mặt ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một tầng hào quang màu trắng bạc. Theo hào quang màu trắng bạc hiển hiện, Hạ Minh lại là cong ngón búng ra. Một đạo linh khí bắn vào không trung, ầm ầm. Cái kia khủng bố lôi đình trực tiếp là đập nện tại cái này linh khí phía trên. Linh khí bị đập nện, phảng phất là gào thét một tiếng, trực tiếp theo bên trên bầu trời rớt xuống. Có thể cái kia sức mạnh sấm sét vẫn chưa tiêu tán, vẫn như cũ là có một tia rơi vào Hạ Minh trên thân. Hạ Minh dẫn động lôi đình, mà lôi đình cũng là bắt đầu phóng thích cái kia khủng bố lực phá hoại, không ngừng trùng kích Hạ Minh thân thể. Phốp, Hạ Minh cổ họng ngòn ngọt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình có một loại nóng bỏng đau đớn. Loại kia đau đớn để hắn đều là cảm giác có một loại bị đốt cháy cảm giác. Thật sự là khủng bố như vậy. Có điều hắn sử dụng bất tử pháp thân tu luyện chi pháp. Cứ thế mà chịu đựng. Cứ như vậy, chỉnh một chút tiếp tục một phút. Tại cái này một phút bên trong, Hạ Minh bị lôi đình chi lực cho giày vò dục tiên dục tử. Loại kia cảm giác để hắn đều là kém chút sụp đổ. May ra, cái này các loại tình huống vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Loại kia kịch liệt cảm giác đau đớn ngay lập tức biến mất. Ông, chờ lôi đình chi lực bị luyện hóa về sau, một cỗ không gì sánh được sảng khoái nhẹ nhàng khoan khoái chỗ ngồi nhập Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh nhịn không được ngâm khẽ một tiếng, một loại không cách nào nói rõ thoải mái, tràn vào Hạ Minh trong lòng. Cái này khiến Hạ Minh có một loại không nói ra sảng khoái. Riêng là hắn ngũ tạng lục phủ, trước đó bị lôi đình chi lực tổn thương. Tại thời khắc này, đúng là lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ nhanh chóng chữa trị. Cái này lôi đình chính là chí cường chi lực. Nếu là bị đả thương, cái này muốn khôi phục, đều cần một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì muốn khôi phục, nhất định phải trước giải quyết thể nội lưu lại lôi đình chi lực. Chỉ có thanh trừ mới có thể khôi phục nguyên lai tình huống. Thế nhưng là Hạ Minh, đúng là không nhìn những thứ này lôi đình chi lực. Thân thể đúng là tại khôi phục nhanh chóng lấy. Loại kia đáng sợ khôi phục năng lực, thật sự là khủng bố như vậy. Theo cái này một tia chớp rơi xuống, bên trên bầu trời tầng mây cũng là dần dần tản ra. Rất hiển nhiên, cái này luyện đan cũng coi là hoàn thành. Tầng mây tán đi, một cỗ nồng đậm mùi thơm cũng là truyền vang ra. Cái này nồng đậm mùi thơm chỉ sợ là đến truyền đi trăm dặm khoảng cách. Cái này khiến tại chỗ người ngửi về sau, toàn bộ đều là toàn thân chấn động. Thật là nồng nặc mùi thơm, là viên đan dược kia. Bực này tình huống, để tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, trong đôi mắt càng là toát ra nồng đậm vẻ tham lam. Rốt cục thành công a, gia hỏa này vậy mà thật luyện chế ra thần thức đan, hơn nữa còn là sinh ra đan vân đan dược. Đây chính là sinh ra đan vân đan dược a, hơn nữa còn là truyền thuyết bên trong thần thức đan a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là có chút điên cuồng. Thần thức đan vô cùng chân quý, cho dù là bọn họ đều là tham lam không thôi. Tại cái này bên trong thiên địa, ai không biết, ai không hiểu, thức hải thụ thương, cái kia cơ bản cũng là không có cứu. Cho dù là có thể cứu, rất nhiều người cũng tuyệt đối sẽ không xuất ra cái này trị liệu thần thức đan dược đến cho cứu chữa. Trị liệu thần thức đan dược vô cùng chân quý, bên trong thiên địa có thể luyện chế ra người tới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi cái kia linh dược đều là cực kỳ khó tìm. Có thể nghĩ một cái trị liệu thần thức đan dược đến cùng đến cỡ nào chân quý. Mà Hạ Minh lại là luyện chế ra một cái trị liệu thần thức đan dược. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giật mình. Chẳng lẽ hắn vừa mới lựa chọn linh dược đều là trị liệu thần thức linh dược? Đột nhiên có người nghĩ đến cái gì, nhịn không được nhìn về phía cái kia Hạ Minh. Giờ khắc này mọi người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều là nhiều một vệt hỏa nhiệt cùng động dung. Thậm chí còn có một loại lôi kéo tâm tư. Nếu là có thể lôi kéo dạng này một vị luyện đan đại sư, như vậy bọn họ thì tương đương với nhiều một cái mạng a. Huống chi Hạ Minh còn trẻ tuổi như vậy, nếu là có thể kết giao Hạ Minh, bọn họ về sau tất nhiên có thể thu hoạch được cự chỗ cực tốt. T,